Xích Tâm Tuần Thiên, chương 492, quy tắc tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này sương mù che giấu tầm mắt, mà lại không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn xua tan. Thuộc về sinh tử kỳ cục quy tắc vụ. Ban đầu ở Phong Lâm thành Tiểu Lâm trấn, toàn bộ trấn nhỏ bị Bạch Cốt Đạo hiến tế sau đó. Bởi vì câu thông u minh quan hệ, cũng sinh ra sương mù. Kỳ chủ thẳng thấy 7 vị, tức trước sau trái phải. 7 cái kỳ vị đều tại tầm mắt bên trong, không bị quy tắc vụ che giấu. Hai kỳ sĩ, này hai loại sương mù tầng thứ đương nhiên cũng không giống nhau. Nhưng ở sinh tử kỳ trong cục, sinh tử kỳ quy tắc vụ, chỉ có thể nghiêng vị mà gặp gỡ. Thấy 6 vị, tỉ như 4 khối đá phiến tạo thành một cái. Điền, chữ. Liền cho rằng ngăn cách hai giới vụ cũng chưa hẳn không thể. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc liền kinh niên. Kỳ sĩ ở vào bên trái xuống rác kia một khối đá phiến trên. Tại quy tắc hạn chế chung. Nhìn không thấy tới trước sau trái phải. Năm đó cùng đi Tiểu Lâm trấn những. Thứ kia sư huynh đệ. Bây giờ, ước chừng chỉ có Đỗ Dã Hổ còn đang rồi. Chỉ có thể nhìn nghiêng tới vị, tỉ như bên phải trên rác kia khối đá phiến, lấy bản vị làm trung tâm, cũng không biết hắn tại Cửu Giang Huyền Giáp trôi qua như thế nào. Tại Khánh Hỏa Nguyên Thần trong mắt, Khương Vọng chẳng qua là đơn giản ngẩn người, nghiêng tuyến bất kỳ một cái nào trên phương hướng liên tục 6 cái kỳ vị. 6 kỳ tướng, chỉ có thể vượt vị mà gặp gỡ, thấy 4 vượt. Liền đi phía trước đi. Khương Vọng trong tay nắm một quyển màu vàng sáng sách lụa, cũng tức là hắn lúc ấy thông qua điểm tinh tương nghi thức phủ xuống, tỉ như 3 khối đá phiến tạo thành một cái mục chữ. Nếu như kỳ sĩ ở vào dưới nhất kia khối đá phiến, liền nhìn không thấy tới ở giữa kia khối đá phiến tình huống, mà chỉ có thể nhìn đến tối thượng kia khối đá phiến. Như thế vượt vị mà gặp gỡ, ký xuống kia trương vương quyền chi khế, chính diện là khế ước cùng với hắn huyết thư ký tên. Mặt trái triển khai, thì biến ảo lóe ra điểm sáng, có thể nhìn thấy trước sau trái phải bất đồng phương hướng 4 lần vượt vị bên trong tình cảnh. 8 kỳ tốt, chỉ có thể một vị mà thấy, cơ hồ cùng cấp tại mang bên mình đeo mô hình nhỏ bia đá sách dậy đánh cờ. Vào cục người bằng này nắm giữ mình và khác người cạnh tranh vị trí. Dễ dàng cho, đánh cờ, bất đồng duy nhất chính là, bia đá sách dậy đánh cờ trên có thể thời thời khắc khắc biểu hiện các cạnh tranh đội ngũ vị trí. Cái này liền đơn giản nhất, chỉ có thể nhìn đến trước sau trái phải cùng với nghiêng hướng mỗi cái kỳ vị tầm nhìn. Chính là bởi vì kỳ chủ, kỳ sĩ, kỳ tướng. Kỳ tốt đều có bất đồng. Quy tắc tầm nhìn, bởi vậy có thể diễn sinh nhiều tầm nhìn tổ hợp. Tầm nhìn, đang ở ván cờ sau. Vương quyền chi khế trên. Mỗi ngày chỉ có một lần đối với toàn bộ người cạnh tranh vị trí biểu hiện cơ hội. Cần chính mình nắm chắc sử dụng thời cơ. Khương Vọng không chút do dự dùng hôm nay cơ hội. Tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Sinh tử kỳ chung. Mới không hề tôn sùng độc hành, cho nên tật hỏa bộ toàn quân chết hết vẻn vẹn dư kỳ chủ sau. Lúc này bọn họ chỗ đại biểu màu đỏ hình tròn điểm sáng. Tại toàn bộ sinh tử kỳ bàn phía ngoài nhất, mà trước mắt mới chỉ tại nhất vòng trong tử sắc điểm sáng. Không thể nghi ngờ là lôi chiêm càn chỗ đại biểu xích lôi bộ. Chỉ sợ tật hỏa bộ kỳ chủ thực lực phi phàm. Các bộ tộc tất cả cũng nhìn không tốt tật hỏa bộ rồi. Đương nhiên, đi ở phía trước toàn bộ đội ngũ. Khánh hỏa bộ đều tạm thời không cần suy nghĩ. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là tìm kiếm, sinh điểm, như Khương Vọng bọn họ những thứ này biết Khương Vô Tà thân phận người. Quyết định sẽ không đối với hắn phất lờ chính là đại biểu kỳ vị mỗi một khối đá phiến. Dài rộng đều có 16 trượng, cũng chiếm cứ, sinh tử kỳ cục phân chia kỳ chủ, kỳ sĩ, kỳ tướng, kỳ kỳ tốt, mỗi thân phận đều có kia ý nghĩa. Tối trọng yếu thể hiện, liền tài, hoàn toàn có thể đủ chứa được xuống 17 người đứng chung một chỗ. Như vậy có lẽ tương đối an toàn, ổn thỏa. Quy tắc tầm nhìn, trên, sở dĩ quan lấy, quy tắc, chi danh, là bởi vì sinh tử kỳ trong cục tầm nhìn, không hề vì cá nhân điều kiện chỗ ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên không thể lớn nhất hóa lợi dụng quy tắc tầm nhìn. Khương Vọng làm kỳ chủ, mà là đang, quy tắc, xuống sản sinh, nói cách khác, vô luận mục khiếu khai phá được có nhiều hoàn mỹ, vô luận đến cỡ nào mạnh đồng thuật. Quy tắc, có thể thấy trước người cùng với tả hữu các 7 vị tình huống. Kỳ sĩ có hộ vệ trách nhiệm, bao gồm Khánh Hỏa Nguyên Thần ở bên trong 2 vị kỳ sĩ. Cùng Khương Vọng đứng ở một vị, bảo vệ xung quanh 2 bên, không cho phép, liền nhìn không thấy tới. Mà, quy tắc, cho phép dưới tình huống, cho dù là người mù, cũng có thể xem tới được, mà ở sinh tử kỳ chung. Có thể trợ giúp Khương Vọng quan sát nghiêng hướng 6 cái kỳ vị tình huống. Một người chịu trách nhiệm một điều nghiêng tuyến trên quan sát. Kỳ chủ thẳng thấy 7 vị. Tức trước sau trái phải. 7 cái kỳ vị đều tại tầm mắt bên trong. Không bị quy tắc vụ che giấu. 2 kỳ sĩ. Chỉ có thể nghiêng vị mà gặp gỡ. Thấy 6 vị. Tỉ như 4 khối đá phiến tạo thành một cái. Điền. Chữ. Cổ chi thánh chủ, lấy 6 hỗ trợ chính. Kỳ tướng tầm quan trọng cũng không cần nhiều lời. Kỳ tướng, quy tắc tầm nhìn, là thấy 4 vượt. Kỳ sĩ ở vào bên trái xuống rác kia một khối đá phiến trên. Tại quy tắc hạn chế chung, nhìn không thấy tới trước sau trái phải. Nói cách khác, xa nhất có thể thấy thẳng hướng thứ 8 cái kỳ vị tình huống. Cực hạn tầm nhìn so với kỳ chủ. Quy tắc tầm nhìn, còn nhiều một vị, chỉ có thể nhìn nghiêng tới vị, tỉ như bên phải trên rác kia khối đá phiến, lấy bản vị làm trung tâm, nghiêng tuyến bất kỳ một cái nào trên phương hướng liên tục 6 cái kỳ vị. 6 kỳ tướng, chỉ có thể vượt vị mà gặp gỡ, thấy 4 vượt, vì vậy 4 danh kỳ tướng cùng Khương Vọng đồng hành, phần xét tứ phương, tỉ như 3 khối đá phiến tạo thành một cái. Mục, chữ, nếu như kỳ sĩ ở vào dưới nhất kia khối đá phiến, còn dư lại 2 gã kỳ tướng thì phân biệt hành tại kỳ chủ tả hữu 2 cái kỳ vị. Trọng điểm là quan sát phía trước, 8 vị kỳ tốt chia 2 đội, liền nhìn không thấy tới ở giữa kia khối đá phiến tình huống, mà chỉ có thể nhìn đến tối thượng kia khối đá phiến. Như thế vượt vị mà gặp gỡ, một bên 4 người. Bảo vệ xung quanh tả hữu 2 vị trên kỳ tướng. Toàn bộ đội ngũ liền lấy như vậy đội hình đi tới. Có thể nhìn thấy trước sau trái phải bất đồng phương hướng 4 lần vượt vị bên trong tình cảnh. 8 kỳ tốt, chỉ có thể một vị mà thấy. Như vậy tuyệt đối không phải lớn nhất hóa lợi dụng quy tắc tầm nhìn phương thức. Nhưng tương đối an toàn. Bởi vì ai cũng nói không rõ ràng. Những... Cái này liền đơn giản nhất, chỉ có thể nhìn đến trước sau trái phải cùng với nghiêng hướng mỗi cái một cái kỳ vị tầm nhìn. Chính là bởi vì kỳ chủ, thứ kia nhìn không thấu trong sương mù cất giấu nguy hiểm gì. Giàn cách quá xa lời mà nói, ngoài ý muốn phát sinh lúc, liền cứu viện cơ hội đều không có. Kỳ sĩ, kỳ tướng, kỳ tốt đều có bất đồng. Quy tắc tầm nhìn. Bởi vậy có thể diễn sinh nhiều tầm nhìn tổ hợp. Tầm nhìn, bởi vì Khánh Hỏa bộ chiến sĩ tại sinh tử kỳ bên trong siêu phàm chi lực đều bị hóa đi nguyên nhân. Khương Vọng cần nhân nhượng tốc độ của bọn họ. Cả chi đội ngũ chậm nhất người kia tốc độ. Chính là cả chi đội ngũ tốc độ. Khánh Hỏa bộ nhiều năm tinh lực đều đầu nhập tại U chi đồ đằng. Trên. Cũng căn bản chưa nói tới cái gì tham dự sinh tử kỳ cục kinh nghiệm. Tại Khương Vọng yêu cầu dưới. Mỗi đi qua 3 vị. Các kỳ sĩ cờ hòa cùng liền cũng muốn báo cáo một lần chính mình. Quy tắc tầm nhìn. Tình huống. Cùng nhất. An toàn. Cùng nhị. An toàn. Cùng 3. an toàn, mỗi người đều lấy sĩ nhất, sĩ nhị, cùng nhất, cùng nhị, cùng ba như vậy tới bài tự. Như vậy một khi ngoài ý muốn phát sinh, đội ngũ có thể nhanh chóng tinh chuẩn nắm chắc tình huống phát sinh ở vị trí này. Tại thu sát trong quân tham dự tác chiến từng trải phi thường quý giá. Làm đủ cửu tốt một trong. Thu sát quân cơ bản có thể đại biểu hiện thế đỉnh cấp quân đội trình độ. Từng có như vậy kinh nghiệm, lại đến an bài như vậy một tiểu đội kế hoạch tác chiến. Thật sự cũng không coi là quá làm khó. Sĩ nhất, an toàn. Sĩ nhị, bên phải phía trước nghiêng bốn vị. Có cầm thương thạch binh một đội. Sinh tử kỳ trong có các loại thạch binh. Lấy 5 người làm một đội biên chế. Chiến lực không tính là mạnh. Nhưng đối với tại mất đi siêu phàm chi lực bộ tộc chiến sĩ mà nói. Đại khái muốn 2-1 dưới tình huống mới có thể ổn thao thắng khoán. Không để ý tới. Tiếp tục đi về phía trước. Khương Vọng chỉ huy nói. Tại có tuyển chọn đó lúc. Cùng các loại bất đồng thạch binh chiến đấu qua lại là có tất yếu. Như vậy tại không thể tránh khỏi dưới tình huống phát sinh chiến đấu. Mới có thể làm đến tính trước kỹ càng. Nhưng lúc này đây cũng không phải là lập tức đệ nhất trọng điểm. Chiến đấu tránh được nên tránh. Trước kia tại đạo viện. Bọn họ lấy tiểu đội hình thức lúc thi hành nhiệm vụ. Người chỉ huy đều là lão đại Lăng Hà. Chỉ huy của hắn phong cách ổn trọng. Chu toàn, cơ hồ từ không làm lỗi. Cũng rất ít có thoạt nhìn phi thường xuất thải thời khắc. Hiện tại Khương Vọng chính mình làm đội ngũ chỉ huy thời điểm. Cũng không tự chủ được có một ít bị ảnh hưởng. Tận lực không mạo hiểm. Lấy hoàn thành trước mục tiêu vì ý chính. Không ngừng đi về phía trước. Không ngừng tiếp thu tin tức. Phần lớn thời gian trầm mặc. Chỉ ở lúc cần thiết hạ lệnh chỉ lệnh. Nửa canh giờ không hề dồi dào. Cho nên mỗi người đều rất hợp lại. Cùng lục, thứ tư vượt phát hiện. Sinh điểm, đánh số làm tướng lục kỳ tướng thanh âm kinh hỉ. Chuẩn bị chiến đấu. Sinh điểm, xung quanh, tất có trở ngại. Khương Vọng không chút do dự hướng bên phải đi một vị. Mãi cho đến thứ tư vượt vị trí lúc trước. Con đường này phía trước 7 cái kỳ vị tầm nhìn toàn bộ mở ra. Cách chương.